Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 955 Cổ tộc Nguyên Tiêu, chương 955, Hài tử, ta hài tử, ngủ say trung thành chủ phu nhân, mở to đôi mắt trước tiên liền nhìn về phía cổ thần Hải Tuyết Nhi. Hài tử thực hào, người xem chúng ta hài tử nhiều khỏe mạnh, cổ thần Hải cười nói. Hắn quyết định giấu giếm thiên phú chân tướng, hắn biết rõ thê tử đối hắn cảm tình. Nếu biết hài tử chỉ có thấp nhất một tinh thiên phú, khẳng định sẽ buộc hắn lại cưới mấy cái. Bởi vì cổ thần tộc nữ tử chỉ có đứa bé đầu tiên thiên phú mới tốt nhất. Đệ nhị thai thiên phú vượt qua đệ nhất thai tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, mà hoàng tộc con cháu nối nghiệp. Không người. Cơ hồ liền chú định từ đây sao sao sao sao sao sao sao sao, mấy tinh. Hắn là mấy tinh, cổ thuyết bắt lấy cổ thần Hải cánh tay truy vấn nói, lục tinh. Cổ thần Hải không chút do dự nói, lục tinh, còn hào, đặt tên sao, cổ thuyết tùng khẩu khí rốt cuộc cười ra tiếng tới. Vươn ra ngón tay nhẹ điểm Nguyên Tiêu nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ nói không nên lời ôn nhu, nói tốt. Người tới đặt tên, cổ thần Hải ôn nhu nói, cổ. Cổ Nguyên Tiêu, đoàn đoàn viên viên, cổ thuyết nghĩ nghĩ theo bản năng nói. Chờ hắn trở thành tu luyện giả, liền có tư cách lấy cổ thần vì danh. Cổ thần Tiêu, tên này có dễ nghe hay không? Nhũ danh Nguyên Tiêu, đại danh cổ thần Tiêu. Hải tử nhất định thực thích tên này, ân. Đã kêu cổ Nguyên Tiêu, cổ thần Hải trong mắt một tia phức tạp chợt lóe lướt qua. Hắn không biết có thể giấu trụ ái thê cổ thuyết bao lâu. Tiểu thành chủ ra đời. Toàn bộ bên trong thành đại yến 3 ngày, này 3 ngày. Không ít người thường thậm chí đã biết nguyên lai cổ thần nhất tộc còn có cao quý tư tế, 3 ngày một. Quá, cổ thần Hải tự mình ôm ái nhi đưa cổ hồn tư tế bước lên truyền tống trận tái kiến. Đáng yêu tiểu gia hỏa cổ hồn tư tế dùng ngón tay trêu đùa Nguyên Tiêu. Một bộ lão nhân hiền lành bộ dáng thân thiết vô cùng, Nguyên Tiêu trong lòng khinh thường. Lại một bộ vui vẻ bộ dáng y nha kêu, bằng tâm mà nói. Cổ hồn tư tế thật đúng là đối hắn có ân, này 3 ngày. Hắn đã biết một ít trước kia thân phận tuyệt đối nghe không được bí mật tỉ như nói. Cắn nuốt thánh tộc hoàng tộc huyết mạch, nếu thiên phú tuyệt hảo sẽ trực tiếp đưa đến tổ địa thánh sơn tiến hành bồi dưỡng, cũng may cũng may. Cổ hồn tư tế giả tạo hắn thiên phú, nếu không thật muốn đi trước tổ địa thánh sơn. Vô cùng có khả năng nhìn thấy này một thế hệ cắn nuốt thánh hoàng. Kia chính là chủ thần cấp cổ thần. Trời biết có hay không thủ đoạn có thể thấy được hắn là đoạt xá tới. Rốt cuộc linh hồn của hắn cùng một cái chân chính trẻ con vẫn là có một chút khác nhau, đến nỗi chiều. Đi những cái đó cắn nuốt cổ thần linh hồn mảnh nhỏ. Cái này thật sự là chút lòng thành, 50 năm tổ chức thiên thu các, bọn họ chữa khỏi cốt ngọc bên trong thành vô số người thường. Càng là tiễn đi vô số tử vong cổ thần tộc nhân. Những người này trước khi chết đều bị bọn họ thông qua bí thuật trừ đi rồi linh hồn nội linh hồn. Mảnh nhỏ 10 người chia đều, loại đồ vật này, lại nhiều trừ đi gấp 10 lần gấp 100 lần hắn cũng không để bụng nếu không phải lo lắng hoàng kim. Cấp bậc cắn nuốt cổ thần linh hồn mảnh nhỏ quá nhiều sẽ đảo khách thành chủ. Bằng vào bọn họ bí thuật muốn nhiều ít linh hồn mảnh nhỏ lộng không tới. Nơi nào là cổ thần đại lục này đó dân bản xứ có thể tưởng tượng được đến, không sai. Chính là dân bản xứ, này không phải làm thấp đi. Mà là sự thật mấy ngày qua ở chung, thông qua quan sát cổ thần Hải cùng thành chủ bên trong phủ mặt khác tu luyện giả. Hắn phát hiện một cái kinh người bí mật, sở hữu này đó cổ thần tu luyện giả, đều không ngoại lệ đều chỉ là uổng có cổ thần lực lượng căn bản không hiểu như thế nào tu luyện này. Cũng liền khó trách, bọn họ tới 60 năm tìm không thấy một chút ít tu luyện phương pháp lộng nửa ngày. Này cổ thần đại lục lộng không hào đã không tồn tại tu luyện phương pháp. Hiện giờ các bộ tộc cổ thần vô cùng có khả năng đều là thông qua nào đó phương pháp kế thừa tổ tiên. Lực lượng, thật giống như thú nhân nhất tộc tổ hồn chiến sĩ không sai biệt lắm tồn tại, việc cấp bách. chính là mượn dùng hiện giờ thân phận biết rõ ràng cổ thần đại lục tu luyện hệ thống, chỉ là. Nguyên Tiêu nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ vẫn là quyết định trước ngủ một giấc lại nói. Tuy rằng mới bắt đầu trạng thái siêu não không tiêu hao năng lượng, nhưng là lại tiêu hao hắn thể lực cùng tinh thần. Tinh thần phương diện tuy rằng sung túc, thể lực phương diện lại thật sự không đủ, siêu não vẫn luôn mở ra, thời gian từng ngày qua đi. Một năm thời gian thoảng qua, này một năm tới, mỗi ngày trừ bỏ ăn ngủ chính là ngủ ăn, trừ bỏ thể chất vẫn luôn ở tăng cường, thậm chí liền một câu đều không có nói qua. Này cũng làm cổ thần hải cùng cổ tuyết vẫn luôn cảm thấy phát sầu. Thậm chí một lần hoài nghi Nguyên Tiêu căn bản là sẽ không nói, thời gian dài. Nguyên Tiêu đã chịu chú ý càng ngày càng nhỏ, đương nhiên quan trọng nhất. Vẫn là cổ tuyết lại có mang đệ nhị thai. Lần này tử liền phân đi rồi cổ thần hải vợ chồng đại bộ phận lực chú ý. Trừ bỏ mỗi ngày tới xem một lần. Nguyên Tiêu cái này thiếu thành chủ rất có bị quên đi tư thế, cảm tình loại đồ vật này. Dù sao cũng là yêu cầu hai bên cùng nhau dùng thời gian tới tiến hành bồi dưỡng. Nguyên Tiêu bên này không phối hợp, cảm tình tự nhiên cũng liền hảo không đứng dậy, bất quá loại kết quả này. Đúng là Nguyên Tiêu muốn, thậm chí tốt nhất đem hắn quên đi mới hảo. Hắn yêu cầu chỉ là một cái cắn nuốt thánh tộc hoàng tộc thân phận. Đến nỗi mặt khác đã chịu càng ít người chú ý, hắn mới có thể càng tốt giấu giếm tự thân bí mật mãi cho đến. Hắn có nắm chắc tự thân sẽ không bị mười tinh cổ thần nhìn thấu hắn lai lịch tới rồi lúc ấy. Mới là hắn nở rộ quang mang thời điểm mơ siêu. Lại là một năm, thành chủ bên trong phủ lại lần nữa ra đời một lần công tử, lúc này đây. Bởi vì trong bụng hài tử chưa từng có hấp thụ nhiều dinh dưỡng. Cổ tuyết sinh sản thời điểm cũng không có hôn mê, cổ thần hải đồng dạng sợ hãi vạn nhất cái thứ hai nhi tử thiên phú càng kém bị cổ tuyết phát hiện. Bởi vậy căn bản là không có mời đến trong tộc tư tế, tuy nói như thế. Sinh sản ngày đó lại đã xảy ra 8 ngày ngang trời dị tượng, phàm là cổ thần tộc nhân ở ra đời thời. Điểm có dị tượng, vô luận ra sao loại dị tượng đều đại biểu có trở thành cổ thần tư chất. 8 ngày ngang trời ít nhất cũng là 8 tinh cổ thần. Này đã làm cổ thần hải cao hứng quên hết tất cả hô to tổ tiên phù hộ, dưới tình huống như vậy. Nguyên Tiêu cái này con vợ cả dần dần mà bắt đầu bên cạnh hóa, đặc biệt là đương hắn 2 tuổi thời. Điểm hàng năm ở tại tàng thư các nội bắt đầu, dưới loại tình huống này cùng trên danh nghĩa cha mẹ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Càng là dần dần đem tự thân bên cạnh hóa, mà cổ thần hải cùng cổ thuyết cũng đem toàn bộ yêu thương tập trung đến ấu tử trên người, thời gian dài, luôn có tin đồn nhảm nhí truyền ra, dần dần mà. Toàn bộ cốt ngọc thành mỗi người chỉ biết thành chủ phủ nhị công tử cổ ngọc. Lại đều quên mất năm đó ra đời là lúc đại yến 3 ngày đại công tử cổ Nguyên Tiêu. Chỉ có 9 ở bất đồng gia tộc đồng dạng trưởng thành trẻ mới sinh âm thầm chú ý Nguyên Tiêu hết. Thảy tin tức tàng thư các nội, Nguyên Tiêu thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt ăn mặc không lo. Tu luyện tài nguyên cũng là không thiếu. Tuy rằng nhiều ra một thiên tài đệ đệ nhưng là còn không đến mức không có hắn tài nguyên, tương phản. Tàng thư các nội cho hắn cũng đủ thời gian hiểu biết thế giới này, đối chiếu còn lại hóa thân siêu. Tập tới về cổ thần nhất tộc ghi lại, Nguyên Tiêu dần dần có một cái kinh người suy đoán, cổ thần luân hồi kỷ nguyên cùng sở hữu 3.000 hoàng kim cổ thần, bọn họ nổi danh chấn vũ trụ 12.9600 cường đại thần lực cấp cổ thần thân vệ. Hằng hà sa số chinh chiến vũ trụ cổ thần quân đoàn. Đây là năm đó cổ thần nhất tộc mạnh nhất lực lượng, cái này con số. Vừa lúc hảo cùng cổ thần đại lục bộ tộc số lượng giống nhau như đúc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.